Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai đại thần thông này có thể bù đắp rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân, bổ sung thiếu sót. Suy tính hung cát, tìm kiếm cơ duyên của bản thân cùng các tộc nhân. Hoặc là lợi dụng hiền hóa, nhìn trộm tất cả của thiên địa này. Cho dù không bước chân ra khỏi nhà, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện ở Thương Ngô Sơn. Cũng có thể thu vạn vật thế gian vào đáy mắt, dễ dàng biết được hết thảy biến hóa xung quanh. Ngoại trừ những thần thông cường hãn này ra, Khương Đạo Huyền cũng vô cùng coi trọng tính trưởng thành của Hạo Thiên Kính. Đế giai hạ phẩm đã có uy năng cường đại như thế. Nếu chờ đến khi trưởng thành đến đế giai thượng phẩm, thậm chí đế giai cực phẩm, lại nên là một loại quang cảnh dạng gì. Sau đó, Khương Đạo Huyền rời ánh mắt, nhìn về phía một hạng mục khen thưởng khác. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp đế giai cực phẩm Thái Cực Kinh. Thái Cực Kinh chính là phương pháp tiến giai cửu chuyển âm dương quyết. Ẩn chứa một cái pháp tắc thái âm, cùng với một cái pháp tắc thái dương, âm dương hợp nhất, trở về hỗn độn. Dùng lực lượng pháp tắc ngưng luyện ra tiên tiên nhất khí, cọ rửa thân thể, sáng lập vô thượng căn cơ. Cần phải tu luyện thái âm thần thức và thái dương nguyên lực đến cảnh giới tam truyền, mới có thể truyền tu công pháp này. Trước khi truyền tu, càng nhiều lần, sau khi truyền tu, hiệu quả càng mạnh. Đạt tới cảnh giới thất truyền, có xác suất cực nhỏ sinh ra hỗn độn chi khí, tái tạo nhục thân, tẩm bổ thần hồn. Đạt tới cảnh giới cửu truyền, có xác suất cực nhỏ có thể khiến thể chất lại lần nữa sinh ra lột xác, đạt tới một cấp độ huyền diệu khó giải thích hoàn toàn mới. Sau khi thấy chỗ mạnh mẽ của Thái Cực Kinh, Khương Đạo Huyền nháy mắt có tính toán. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị sau khi đến tam truyền thì sẽ truyền tu Thái Cực Kinh. Nhưng dựa theo nội dung bên trong, trước khi truyền tu càng nhiều lần, tiềm lực cũng sẽ càng lớn. Bởi vậy, truyền tu sớm sẽ chỉ tạo thành tổn thất lớn lao. Chứ đừng nói là lấy thiên phú cường hãn của hắn đến xem. Đến cảnh giới tam truyền cũng không khó, thậm chí đạt tới cảnh giới cửu truyền cũng không tính là việc khó gì. Cho nên việc truyền tu, bây giờ có thể tạm thời gác lại. Mà càng làm Khương Đạo Huyền suy nghĩ sâu xa chính là nếu như mình đến cảnh giới cửu truyền lại tiến hành truyền tu Thái Cực Kinh, lại vừa vặn đụng phải xác suất thuế biến cực nhỏ kia. Như vậy tiên tiên thánh thể đạo thai mà bản thân có được, có thể lần nữa nghênh đón lột xác, trở nên càng cường đại hơn hay không? Có thể biến thành một loại tiên thể cường đại nào đó hay không? Đối với tất cả những điều này, Khương Đạo Huyền không thể biết được. Nhưng không trở ngại trong lòng hắn đã tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía phần thưởng cuối cùng. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được đạo tràng đặc thù Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, nhất phẩm đạo tràng lúc ban đầu. Chính là nơi tu luyện ngộ đạo, có thể do ký chủ lựa chọn khu vực đặt. Hiện tại mở khóa đặc tính công năng. Độn không, ký chủ có thể điều khiển Bạch Ngọc Kinh trốn vào hư không, ẩn nấp bản thân, ngăn cách ảnh hưởng bên ngoài, che đậy cảm giác của người bên ngoài, khiến đối phương không thể phát hiện Bạch Ngọc Kinh ở đâu. Trước mắt cao nhất có thể che đậy cảm giác của cường giả cảnh giới chuẩn đế. Già thiên, nếu thân ở trong Bạch Ngọc Kinh, có thể che đậy thiên cơ, che giấu mệnh số của bản thân, ngăn cản người khác suy tính. Trước mắt cao nhất có thể ngăn cản cường giả cảnh giới chuẩn đế suy tính. Đại đạo thân tiện, ở trong Bạch Ngọc Kinh, có thể dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo hơn. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với Bạch Ngọc Kinh chi chủ. Linh khí thân hòa, ở trong Bạch Ngọc Kinh, độ nồng đậm linh khí có thể so với đế cấp hạ phẩm linh mạch. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với Bạch Ngọc Kinh chi chủ. Phương pháp tiến giai nhị phẩm đạo tràng, tìm được một động thiên tiểu thế giới, cũng thông qua Bạch Ngọc Kinh, đưa một tấm bia đá trấn vận vào bên trong động thiên tiểu thế giới, dùng cái này thành lập thông đạo song hướng truyền tống, cắn nuốt ý thức của tiểu thế giới. Một khi thôn vệ xong, có thể ổn định rút năng lượng của tiểu thế giới ra để cung cấp nuôi dưỡng đạo tràng, khiến nó tiến cấp lên nhị phẩm. Chú ý, trong quá trình thôn vệ, sẽ gặp phải ý thức phản kháng kịch liệt của động thiên tiểu thế giới. Tất cả sinh linh trong đó đều sẽ bị ý thức thế giới điều khiển, phát động công kích đối với ký chủ. Chỉ có kiên trì đến khi Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn thôn phệ ý thức của tiểu thế giới trong động thiên mới có thể hóa giải địch ý của sinh linh trong đó. A, trong mắt Khương Đạo Huyền toát ra một tia tinh mang. Đạo tràng đặc thù là sản phẩm của hệ thống. Bạch Ngọc Kinh cường đại vượt xa tưởng tượng của mình. Càng làm cho hắn hiểu được, đây chính là nơi bế quan tu luyện tốt nhất mà mình chờ mong đã lâu. Chỉ tiếc, rất nhiều công năng trong đó, tạm thời chỉ có hiệu lực đối với một mình ta. Sâu trong nội tâm Khương Đạo Huyền bỗng nhiên hiện ra một trận lửa nóng. Muốn tìm kiếm tâm của động thiên tiểu thế giới, cũng không khỏi trở nên cấp bách. Nếu như đặt ở trước kia, lấy sự chân quý của động thiên tiểu thế giới đến xem, tự nhiên không phải dễ tìm như vậy. Nhưng sau khi thu hoạch được Hạo Thiên Kính, lại có thể dựa vào khả năng thôi diễn của vật này, tính ra được động thiên tiểu thế giới. Một khi thu hoạch được động thiên tiểu thế giới, không chỉ có thể cung cấp cho vãn bối trong tộc một nơi lịch luyện mới, còn có thể để Bạch Ngọc Kinh tiến giai nhị phẩm, mở khóa càng nhiều chức năng. Đến lúc đó, hai chức năng đại đạo thân hòa và linh khí, nói không chừng sẽ không còn giới hạn trong mình, còn có thể để những thiên kiêu trong tộc lấy Khương Thần cầm đầu tiến vào tiềm tu, tăng nhanh tốc độ trưởng thành. Mà danh ngạch tiến vào Bạch Ngọc Kinh tu luyện, tất nhiên sẽ trở thành sự vật mà vô số tộc nhân hướng tới nhất. Khương Đạo Huyền cũng có thể coi đây là phần thưởng, khích lệ các tộc nhân tiến bộ phấn đấu. Cùng lúc đó, bên kia, cuối cùng Khương Thần cũng bình phục cảm xúc. Hắn yên lặng nhìn tộc trưởng một chút, mắt thấy đối phương lâm vào trầm tư. Hắn không muốn quấy rầy, lúc này chuẩn bị lặng yên rời đi. Nhưng mà, hắn chỉ vừa mới xoay người, còn không đợi bước ra bước chân, một thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến. Khương Hàn, đến bái kiến tộc trưởng đại nhân. Lời vừa nói ra, Khương Thần lập tức dừng lại. Mà Khương Đạo Huyền cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía cửa đại điện, trên mặt hiện ra một chút ý cười. Hắn không ngờ tới. Hôm nay ngoại trừ thiên mệnh màu đỏ là Khương Thần tới đây. Ngay cả thiên mệnh màu đỏ cách xa nhà mấy tháng này của Khương Hàn cũng bỗng nhiên trở về. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sinh ra một chút tò mò đối với những ngày Khương Hàn trải qua. Vì vậy, hắn thuận miệng nói, vào đi. Thanh âm rơi xuống, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, truyền đến ngoài điện, rơi vào trong tai Khương Hàn. Khương Hàn liếc nhìn Khương Linh Sinh bên cạnh, nhẹ giọng nói, ta đi vào trước, tối lại trò chuyện. Khương Linh Sinh khẽ cười một tiếng, hừm, Hàn ca, ta hiểu, bây giờ gặp tộc trưởng đại nhân quan trọng hơn. Khương Hàn gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Hắn đi về phía trước vài bước, lúc này vươn hai tay, đẩy cửa điện ra, đi vào trong điện. Vừa mới tiến vào, hắn ta đã chú ý tới Khương Thần cách đó không xa. Đã lâu không gặp, đối phương đã sớm mất đi vẻ ngây ngô trước kia, thân thể càng thêm cao ngất, khuôn mặt càng thêm kiên nghị. Chỉ là chẳng biết tại sao, hốc mắt đối phương có chút đỏ lên. Khương Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Mặc dù không rõ ràng vừa rồi ở chỗ này xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được khí tức như có như không phát ra từ trên người Khương Thần. Hắn vẫn không nhịn được trong lòng cả kinh. Khương Thần tộc huynh trở nên càng thêm đáng sợ, sâu không lường được. Cho dù chưa từng giao thủ, nhưng chỉ dựa vào một cái liếc mắt, cùng với dự cảm mãnh liệt trong lòng, hắn đã rõ ràng. Vị tộc huynh này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Bây giờ xem ra, những tin đồn khoa trương lưu truyền rộng rãi ở bên ngoài kia, vẫn là nói quá mức bảo thủ. Nội tâm Khương Hàn có chút sợ hãi thán phục. Không khỏi rời ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh vĩ ngạn giống như tiên giống như ma, mình mông bát ngát như tinh không ở phía trước kia. Trí nhớ đã từng có, làm bạn với nhau phảng phất như cách một thế hệ, nhanh chóng hiện lên trước mắt như thủy triều. Lúc đó tu vi của hắn nhỏ yếu, thân phận lạnh lùng. Không ai nguyện xem trọng mình một chút. Nhưng tộc trưởng đại nhân lại không thèm để ý đến những thứ này. Không chỉ có thể không tiếc chỉ điểm cho mình ở nơi nhân sinh yếu kém, ân cần dạy bảo. Ngay cả trọng bảo như Cửu Thiên Huyền Dực cũng khẳng khái tặng cho mình. Vô số ân tình, tất cả những thứ này. Lúc này, rõ ràng như vậy, giống như đều phát sinh vào hôm qua. Nghĩ tới đây, chóp mũi Khương Hàn không khỏi chua xót, suýt nữa đã lộ ra bộ dáng xấu hổ. Cũng may, trải qua đoạn thời gian lịch luyện này, cũng làm cho hắn trở nên trầm ổn rất nhiều. Sau khi nhanh chóng thu liễm cảm xúc, hắn hít sâu một hơi. Chợt mặt hướng tộc trưởng nhà mình, quỳ một gối xuống, chắp tay nói, Khương Hàn, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Sau khi nghe thấy tiếng gọi, Khương Đạo Huyền có thâm ý nhìn hắn một cái. Dưới uy năng của hỗn độn đạo đồng, tu vi cảnh giới chân thật của Khương Hàn đã được hắn nhìn rõ không sót một cái gì. Sau đó, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói. Hàn Nhi, mấy tháng không gặp, cũng không nghĩ ngươi bây giờ đã tu tới cảnh giới tinh luân, lần này tiến bộ thần tốc, quả nhiên là kinh sát người bên ngoài, không hổ là Khương gia Hàn Nhi của ta. Sau khi đơn giản biểu đạt khen ngợi đối phương, Khương Đạo Huyền bỗng chuyển đề tài, ngữ điệu thâm trầm quan tâm. Chỉ là không biết, ngươi, gần đây có khỏe không? Tiếng nói vừa phát ra. Khương Thần vốn còn không quá để ý, bỗng nhiên nhướng mày, nội tâm cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn về phía Khương Hàn, không khỏi có chút khiếp sợ tự nhủ tinh luân cảnh. Phải biết rằng, trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc hiện giờ, Khương Minh tiếp cận mình nhất, cũng chỉ dừng lại ở nguyên hải cảnh tầng 8 mà thôi. Cho nên, sau khi Khương Hàn lấy tu vi tinh luân cảnh, thình lình xuất hiện, hắn mới nhịn không được cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Quả nhiên, dự cảm lúc trước của ta không có phạm sai lầm, hắn cũng không phải hạng người đơn giản. Sự tò mò trong mắt Khương Thần càng thêm nồng đậm. Lúc trước Viêm Đệ sau khi mang đối phương về Thương Mô Sơn, song phương lần đầu tiên gặp mặt, hắn mơ hồ cảm nhận được đối phương không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, quả là thế. Ngoại trừ tộc trưởng đại nhân thần bí khó lường ra, tốc độ tu luyện của vị tộc đệ này cực nhanh, có thể nói là có một không hai trong toàn gia tộc. cho dù là chính mình, cũng hơi có chút không bằng. Mà kinh ngạc qua đi, giống như bị sự quan tâm nồng đậm trong lời nói của Khương Đạo Huyền ảnh hưởng. Trong lòng Khương Thần lúc này không nhịn được hiện ra từng trận cảm khái. Hắn thực sự không thể tưởng tượng. Đối phương ở xuất sơn du lịch mấy tháng nay. Đến tuột cùng là đã trải qua dạng cực khổ gì, mới có hôm nay chi tạo hóa. Bên kia, mắt thấy tộc trưởng bỗng nhiên điểm phá tu vi cảnh giới của mình. Khương Hàn lộ vẻ mặt xấu hổ, yên lặng nhìn Khương Thần một chút. Biết không thể tiếp tục giấu giốt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ bất quá, cảm thụ được trong lời nói của đối phương để lộ ra vẻ ân cần, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy ấm áp, cảm thấy thư thái. Vì vậy, hắn hướng mặt về phía tộc trưởng, chắp tay nói ra, đa tạ tộc trưởng nhớ mong, hiện giờ Khương Hàn vẫn mạnh khỏe. Lại nói tiếp, có thể tránh được trắc trở trên đường đi này, may mà có Cửu Thiên Huyền Dực lúc trước ngài ban cho. Chính vì có nó bảo vệ nên mới có thể giúp ta biến nguy thành an, đồng thời cũng giúp ta bảo toàn được tính mạng, và rèn luyện ra tu vi ngày hôm nay. Nghĩ đến việc mình rời khỏi Thương Mô Sơn, không ở trong gia tộc, nhưng vẫn thông qua Cửu Thiên Huyền Dực, thu được sự che chở của tộc trưởng đại nhân. Khương Hàn nắm chặt hai tay, nói tình chân ý thiết. Lòng cảm kích mãnh liệt đã lộ rõ trên mặt. Khương Đạo Huyền tiện tay vung lên, đạo vận tràn ngập giữa đất trời trong nháy mắt hóa thành một bàn tay hư ảo lớn, nâng Khương Hàn vốn đang quỳ trên mặt đất dậy. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Khương Hàn, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này, sao lại ra ngoài một chuyến, ngược lại tôn nệ như thế. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn làm tu vi tinh tiến. Kết quả của tất cả những thứ này tuyệt không đơn thuần chỉ là công lao của pháp bảo. Lấy tu vi ít ỏi ngày xưa, liền dám hạ quyết tâm rời khỏi Thương Mô Sơn, xông xáo ra ngoại giới, muốn giành lấy một tương lai hư vô mờ mịt, ngươi không thể nghi ngờ là dũng cảm. Mà nguyên nhân lúc trước ta lựa chọn ban thưởng Cửu Thiên Huyền Dực, vừa vặn cũng chính là từ trên người ngươi nhìn thấy những thứ này. Nói đến đây, Khương Đạo Huyền không khỏi dừng lại một chút. Đồng thời, trong đôi mắt giống như bao hàm nhật nguyệt tinh thần của hắn, giờ phút này lại tràn đầy ý thổn thức. Đối với ta mà nói, gia tộc chính là tất cả của ta. Cả đời Khương Đạo Huyền ta, tuy không có vợ con, nhưng cũng không có con nối dõi làm bạn, thiếu sự kéo dài huyết mạch. Nhưng, những vãn bối trong tộc gánh chịu ý chí của ta, cả đời lấy phục hưng vinh quang gia tộc làm nhiệm vụ của mình, lại là tinh thần ta kéo dài, đều có thể tính là con nối dõi của ta. Cho nên, ta chưa bao giờ cảm thụ qua cô đơn. Giờ phút này, tiếng nói của Khương Đạo Huyền đang không ngừng vang vọng bên tai Khương Hàn. Cho dù ngữ điệu không tính sục sôi, nhưng ở trong tai hắn lại có vẻ đinh tai nhức óc. Khương Đạo Huyền nhìn Khương Hàn đang lâm vào không biết làm sao trước mắt, từ từ nói. Hàn Nhi, hôm nay ta nói ra những lời này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Cho dù là mất đi song thân, một mình lang bạt phiêu linh ở bên ngoài, cho dù là vô số lần, ở giữa sống và chết từng có bồi hồi, ngươi cũng không cần cảm thấy cô độc. Bởi vì, ngươi có thể xem ta như phụ thân, mà ta, cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau ngươi, thay ngươi che gió che mưa. Lời vừa nói ra, Khương Hàn lập tức cảm thấy hai mắt như là bị cắt hút vào. Đặc biệt là hồi tưởng lại những đau khổ mà hắn gặp phải trong những ngày qua. Hắn cảm giác ấm áp hôm nay là đáng quý bực nào. Nội tâm của hắn rung động vạn phần, rất muốn khóc lớn một hồi. Nhưng cố kỵ có vị tộc huynh Khương Thần ở bên cạnh, hắn vẫn cố nén xuống, không có ý tốt biểu đạt ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là thân ảnh tộc trưởng. Giờ khắc này, thân ảnh tộc trưởng trở nên càng vĩ ngạn, thình lình đạt đến một tình trạng xưa nay chưa từng có. Đồng thời, các loại ân tình của tộc trưởng đại nhân đối với mình hiện hiện lên trong đầu. Cuối cùng, Khương Hàn quỳ xuống hai đầu gối, cúi đầu xuống, dùng chán kề sát mặt đất lạnh lẽo, "Khương Hàn, nguyện vì gia tộc, nguyện vì tộc trưởng đại nhân, cúc cung tận tụy, chết cũng không hối tiếc." Mặc dù không trực tiếp xưng là cha, nhưng ở sâu trong đáy lòng của hắn, tộc trưởng đại nhân sớm đã là nhân vật vĩ đại giống như phụ thân của mình. Từ nay về sau, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn chửi bới tộc trưởng đại nhân. Hắn sẽ hóa thành lợi kiếm trong tay tộc trưởng đại nhân, dốc hết toàn lực, bảo vệ tất cả sự vật trong tộc. Cho dù là lấy tính mạng bản thân làm đại giá, cũng không tiếc. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng. Chợt đi đến trước người Khương Hàn, vươn hai tay, đỡ hắn đứng lên, cởi mở cười một tiếng. Được, Hàn Nhi, sự cố gắng, kiên trì, cẩn thận của ngươi, tất cả phẩm chất và biểu hiện ưu tú, ta đều thấy rõ. Bất kể ở đâu, ngươi đều cần phải nhớ kỹ. Ngươi là vạn bối dũng cảm nhất của ta chân thành tự hào và tự hào vì ngươi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt làm cho nội tâm Khương Hàn trở nên càng thêm kích động. Loại cảm giác nhận đồng đến từ trường bối này, khiến hắn như chút được gánh nặng, tất cả mệt nhọc tinh thần đều biến mất. Mà lúc này, bên kia, Khương Thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ. Nhưng mà, trận hâm mộ này cũng không duy trì quá lâu. Sau một khắc, Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ thấy đại bá mà mình kính ngưỡng nhất, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía mình. Đương nhiên, thần nhi, ngươi cũng thế. Khương Thần trợn tròn hai mắt, trong lòng hiện ra một luồng ấm áp. Hắn lập tức hiểu ra, thì ra đại bá chưa bao giờ quên mình. Chính mình cũng là vãn bối dũng cảm nhất trong lòng hắn. Ngay sau đó, Khương Thần và Khương Hàn cùng nhau nhìn về phía tộc trưởng, trong mắt tràn đầy ước mơ và sùng bái. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Ngày sau nếu có người dám mạo phạm tộc trưởng đại nhân, như vậy trước hết qua bọn họ một cửa này. Sau đó không lâu, đợi cảm xúc của hai người dần dần bình phục lại. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Hàn, nhẹ giọng nói, Hàn Nhi, bây giờ ngươi trở về gia tộc, chắc hẳn không chỉ là vì ôn chuyện chứ. Thần có tu vi nhập luân cảnh và thần thức thái âm. Cảm giác nhạy bén, tự nhiên có thể nhìn thấu Khương Hàn còn có tâm tư khác. Nghe đến đó, Khương Hàn nhớ tới mục đích chuyến đi này, lập tức chắp tay cha. Tộc trưởng đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ta quả nhiên không gạt được ngài. Hắn vốn định trực tiếp xưng hô phụ thân, nhưng sau khi tỉnh táo lại, đúng là vẫn không biết xấu hổ nói ra miệng. Sau đó, Khương Hàn lắc đầu, tiếp tục nói, hôm nay về núi, chủ yếu là vì một chuyện mà đến. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi lên sự tò mò của Khương Thần. Hắn vô cùng muốn biết, đến tột cùng là đại sự bực nào, mới có thể để Khương Hàn rời nhà mấy tháng bỗng nhiên về núi, cố ý tới bẩm báo cho đại bá. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, nói nghe một chút. Khương Hàn nhanh chóng sắp xếp lại lý do thoái thác, trịnh trọng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài có từng nghe nói tới địa ma giáo chưa? Tiếng nói vừa phát ra. Khương Đạo Huyền nhướng mày, không biết vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Khương Thần ở bên cạnh cũng nghi hoặc tương tự. Hắn nhịn không được nói, tên của địa ma giáo không chỉ lưu truyền rộng rãi trong cảnh nội thiên đô phủ ta, cho dù là ở phủ địa khác cũng được lưu truyền rộng rãi, sao chúng ta lại không biết? Tộc đệ, người đột nhiên nhắc tới việc này, chẳng lẽ là gặp phải bọn họ nhầm vào? Nhưng cần huynh tương trợ, nếu thật sự không được, người cứ nói ra, trực tiếp để tộc trưởng đại nhân làm chủ là được. Ta ngược lại muốn xem, một địa ma giáo nho nhỏ, sao dám khinh thường người thương mô Khương gia ta? Trước không nói có tộc trưởng đại nhân làm chỗ dựa. Bản thân cũng là cường giả chuyển thế. Điện chủ linh thú điện Khương Tiểu Bạch trong tộc, là một vạn tượng chân quân thực lực cực mạnh. Có những nội tình này làm chỗ dựa, hắn cũng sẽ không sinh ra nửa điểm sợ hãi đối với địa ma giáo, càng không có chút lui bước nào. Mà lúc này, theo lời Khương Thần vừa dứt, cảm thụ được trong lời nói của đối phương lộ ra vẻ thân thiết, Khương Hàn nhịn không được trong lòng ấm áp. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được, vị tộc huynh này của mình đến tột cùng là bằng vào cái gì, mới trở thành nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi trong tộc, càng đạt được vô số tộc nhân ngưỡng mộ cùng sùng bái. Đó là một loại mị lực nhân cách cường đại như ánh sáng mặt trời, tất cả tộc nhân của Trạch Mộc. Người như vậy, dường như trời sinh đã có tiềm lực trở thành lãnh tụ. So sánh với nó, Khương Hàn chỉ cảm thấy có chút tự mình xấu hổ, thật giống như bóng tối lạnh lẽo tiếp xúc với ánh mặt trời ấm áp, theo bản năng sinh ra cảm giác không khỏe. Nhưng nghĩ đến căn nguyên của địa ma giáo cùng nhà mình, hắn vẫn lắc đầu, vội vàng đem loại cảm giác không khỏe này ném ra sau đầu. Rồi vội vàng giải thích, cũng không phải như thế, mà là địa ma giáo này có quan hệ rất lớn với Khương gia chúng ta. Rất nhanh, Khương Hàn đã nói ra tất cả những gì mình biết được. Giáo chủ địa ma giáo cùng với mình sinh ra huyết mạch rung động. Địa ma giáo Khương gia nhất mạch tất cả đều cùng mình đồng dạng sinh ra rung động. Hoài nghi đối phương cùng nhà mình ở mấy trăm năm trước cùng thuộc một nhà. Sau đó, địa ma giáo Tam Hộ Pháp yêu cầu mình trở lại Thiên Đô Phủ, đi đến Thương Mô Thành tìm hiểu tình báo Khương gia. Khương Hàn vừa nói, vừa vụng trộm chú ý vẻ mặt hai người biến hóa. Thần sắc tộc trưởng đại nhân tự nhiên, bình tĩnh thần kỳ, phảng phất như đã sớm biết được chuyện này. Mà Khương Thần tộc huynh bên cạnh, mặc dù biểu hiện có chút giật mình, nhưng lại không rõ ràng. Hình như chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ bình thường mà thôi. Hả? Khương Hàn nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Biểu hiện của hai người, đều ở ngoài dự liệu của hắn, làm hắn tuyệt đối không ngờ tới. Cùng lúc đó, bên kia, nghe được địa ma giáo Khương gia cùng nhà mình mấy trăm năm trước đại khái cùng thuộc một nhà. Khương Thần hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao từ trong miệng tộc trưởng biết được hắn chính là đế tộc, trình độ tiếp nhận sự vật sớm đã vượt xa thường nhân. Chỉ là hậu duệ ma đạo tông môn mà thôi, với hắn mà nói, nghiễm nhiên không tính là việc gì lớn. Về phần Khương Đạo Huyền, thần sắc của hắn thì là dần dần trở nên cổ quái. Trước đó không lâu hắn vừa mới sắp xếp xong xuôi đám người thiên ma giáo, đuổi hết bọn họ đến dưới trướng Thương Mô Thương Hội làm việc. Mà thiên ma giáo Khương gia nhất mạch thì là nhập vào Diêu Quang nhất mạch. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn còn không đợi đi tìm hiểu tin tức của địa ma giáo. Lại không nghĩ tới, vị vãn bối trong tộc Khương Hàn lang bạt bên ngoài mấy tháng này, vậy mà đã sớm tiếp xúc với địa ma giáo. Càng thêm gon đủ là, đối phương chuyến này vẫn là phụng mệnh về nhà điều tra. cuối cùng cũng để cho mình biết được tất cả. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền không khỏi sinh lòng cảm khái. Cảm khái vận mệnh như vậy, thật sự khiến người ta suy nghĩ không thấu. Thế ra vạn vật, tất cả đều có dấu vết để lần theo, sợi dây nhân quả trên người chúng sinh nhiều không kể xiết. Có thể làm cho hai cây trong đó dây dưa cùng một chỗ, không khác mò kim đáy biển. Chỉ đơn thuần là trùng hợp, theo ta thấy, cũng không hẳn là vậy. Chỉ sợ là do số mệnh gia tộc gây nên, lúc này mới khiến cho người của địa ma giáo phát hiện ra Hàn Nhi, từ đó gieo xuống nguyên nhân. Hàn Nhi về núi bây giờ, do ta thu phục địa ma giáo, đây cũng là quả. Khí vận, đạo về nhân quả, quả nhiên vô cùng huyền diệu. Khương Đạo Huyền cười cười. Chợt thu hồi suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía Khương Hàn. Như thế rất tốt, Hàn Nhi, chuyến này ngươi về núi, ngược lại là lập một đại công ha. Vốn đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa sẽ phái người tìm hiểu tin tức của địa ma giáo. Nhưng bây giờ, có tình báo của ngươi, ngược lại có thể giảm bớt những trình tự này. Trực tiếp phái người hợp nhất là được. Nương theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống. Khương Hàn bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao còn không biết được tin tức này từ lâu đã biết được tộc trưởng. Nếu không phải biết quan hệ giữa mình và địa ma giáo, cần gì phải tốn tâm tư đi tìm đối phương. Nghĩ tới đây, Khương Hàn theo bản năng dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài đã sớm biết chuyện này? Khương Đạo Huyền nhìn hắn một cái, lại nhìn Khương Thần bên cạnh một cái, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, chậm rãi nói, không sai, vào mấy trăm năm trước, Thương Ngô Khương gia chúng ta cùng với địa ma giáo Khương gia nhất mạch, xác thực cùng thuộc một mạch. Cùng với thiên ma giáo Khương gia nhập vào Diêu Quang nhất mạch, chỉ sợ tin tức này cũng không thể ẩn giấu bao lâu. Cho nên nói thẳng cũng không sao. Lời vừa nói ra, Khương Hàn lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn qua thân ảnh tộc trưởng nhà mình, càng cảm giác thần bí đến cực điểm. Hắn từ trong miệng Khương Linh Sinh biết được, mấy tháng nay, số lần tộc trưởng rời núi chỉ có mấy lần. Sao hắn lại biết được chuyện ở địa ma giáo xa xôi? Hay là khi mình không ở trong tộc, con đường tình báo trong tộc đã lớn mạnh đến mức này? Đang lúc Khương Hàn cả người ngây ngốc tại chỗ, một tin tức càng thêm bùng nổ bỗng nhiên từ trong miệng Khương Đạo Huyền nhảy ra. Không chỉ như thế, mấy ngày trước ta đã điều động Khương Tiểu Bạch, hợp nhất thiên ma giáo mang về. Trong đó tộc nhân Khương gia đều nhập vào Diêu Quang nhất mạch, các giáo chúng còn lại thì được phái đến Thương Mô Thành, tất cả đều đưa về Thương Mô Thương Hội. Dứt lời, ánh mắt Khương Thần lóe lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước đó không lâu có một đám tộc nhân cực kỳ xa lạ, bỗng nhiên tràn vào Diêu Quang nhất mạch. Tin tức này từ ngày hôm đó, liền thông qua Thương Mô lệnh của tộc nhân Diêu Quang nhất mạch truyền khắp toàn tộc, dẫn tới rất nhiều người hiếu kỳ không thôi. Chỉ là, đám tộc nhân xa lạ này mặc dù được an bài đến nơi Diêu Quang đóng quân. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ lại cả ngày đóng cửa không ra, cũng không tiếp xúc với tộc nhân khác. Cho nên cho tới bây giờ, vẫn không có người nào làm rõ ràng lai lịch của bọn họ. Cho tới bây giờ, lời nói của tộc trưởng đại nhân lại khiến hắn đột nhiên hiểu được, những tộc nhân xa lạ kia, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Mà lúc này, Khương Hàn đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì. Thương Mô Thương Hội, chờ chút. Hắn ta vội vàng nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ vương thủ tướng của Thương Mô Thành là người như vậy? Khương Đạo Huyền gật đầu, cười khẽ một tiếng, xem ra ngươi đã gặp qua, không tệ, hắn chính là giáo sư Thiên Ma Giáo, bây giờ đã trở thành người hộ đạo của Thương Mô Thương Hội hội trưởng Khương Sơn. Nghe được lời ấy, trong lòng Khương Hàn không khỏi sinh ra hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được chỗ đáng sợ của tộc trưởng nhà mình. Có thể thu Thiên Ma Giáo nổi danh thần không biết, quỷ không hay vào dưới trướng. Cũng để một giáo sư cảnh giới Nhật Luân đáng sợ đảm nhiệm thủ tướng cửa thành. Nếu là trước kia, hắn thật sự là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ngay sau đó, bởi vì có Thiên Ma Giáo làm ví dụ trước, hắn đối với chuyện trong tộc có thể thu phục địa ma giáo hay không, không khỏi sinh ra lòng tin cực lớn. Hắn cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên quang mang, khóe miệng không khỏi toát ra một vòng ý cười. Đã như vậy, trận ân oán kéo dài mấy trăm năm này cũng đến lúc nên kết thúc, hai nhà Thiên Ma Giáo cùng địa ma giáo cũng nên hợp làm một. Bên kia, mắt thấy Khương Hàn rơi vào suy tư, Khương Đạo Huyền thôi động thái âm thần thức, hướng linh thú điện quét qua. Mắt thấy trong điện chỉ có một đám tiểu bạch hạc, cùng với hổ lực, dương lực, thương vân bạch hạc, hắn không khỏi khẽ di một tiếng, hả? Không phát hiện tung tích Khương Tiểu Bạch. Lúc này, hắn tăng cường thần thức thăm dò phạm vi, nhanh chóng khuếch tán đến cả Thương Mô Sơn, cuối cùng rơi vào chỗ sâu trong linh tuyền. Rất nhanh, cảnh tượng phía trước đập vào mắt, khiến cho Khương Đạo Huyền không khỏi cười, cảm thấy thú vị. Chỉ thấy Khương Tiểu Bạch đang duy trì hình người, áp chế thực lực bản thân, không ngừng luận bàn với Khương Hạo, ma luyện thuật pháp võ kỹ đối phương nắm giữ. Cũng may tiểu tử Khương Hạo này da dày thịt béo, không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu đổi thành người khác, cho dù Khương Tiểu Bạch nương tay, công kích cũng không dễ dàng chống đỡ như vậy, rất dễ dàng bị thương. Sau đó, Khương Đạo Huyền lắc đầu, thông qua thần thức truyền âm, truyền tin về địa ma giáo. Chỉ trong nháy mắt, Khương Tiểu Bạch đã biết được tất cả. Mắt thấy Khương Hạo đang chuẩn bị phát động thế công lần nữa, hắn khoát tay áo, chờ một chút. Khương Hạo vội vàng dừng động tác lại, hai con mắt hắc bạch phân minh nhìn Khương Tiểu Bạch, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Khương Tiểu Bạch lộ vẻ bất đắc dĩ, chủ nhân lại phái chút nhiệm vụ xuống, ta bây giờ cần rời núi xử lý một phen, chờ chúng ta lần sau lại hẹn. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới cách mấy ngày, lại phải rời núi đi thu thập địa ma giáo, người của hai giáo này thật đúng là không yên tĩnh. Nghe là tộc trưởng đại nhân sắp xếp, Khương Hạo hiểu rõ mọi chuyện nặng nhẹ, lập tức gật đầu, Bạch ca, ngươi đi đi, gần đây dạy bảo ta, đã lãng phí không ít thời gian của ngươi, ta đã tự túc. Bây giờ tộc trưởng cố ý truyền lệnh xuống, chắc là có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý, ngươi vẫn là đi trước đi, không cần quá gấp, hoàn thành viên mãn chuyện mà tộc trưởng đại nhân an bài, đây mới là chuyện quan trọng nhất, ta sẽ một mực ở Thương Ngô Sơn chờ ngươi trở về. Khương Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm, không do dự nữa, nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ, đi tới đại điện gia tộc đưa tin. Thấy tình hình này, Khương Hạo nhìn quanh bốn phía, cũng không dừng lại nữa, thôi động nguyên lực, trong nháy mắt bay ra mặt nước, bắt đầu tiến đến hướng tộc tháp. Hắn cần lấy tộc tháp để nghiệm chứng thực lực gần đây đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Mấy hơi thở sau, thân ảnh Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên xuất hiện trong điện. Thấy tình hình này, Khương Hàn bị dọa cho giật nảy mình. Nhưng chờ phản ứng lại, dò xét vài lần, nhìn bề ngoài đặc thù của đối phương, hắn trong nháy mắt liền ý thức được thân phận của đối phương. Điện chủ linh thú điện có tu vi vạn tượng cảnh, Khương Tiểu Bạch. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch lại không để ý đến vẻ kinh ngạc của Khương Hàn. Hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền trước người, quỳ xuống hành lễ nói, tham kiến chủ nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu, chuyện này ngươi đã biết, không cần ta nhiều lời nữa, ngươi cầm thiên ma lệnh, mang theo Khương Hàn cùng đi tới địa ma giáo, hợp nhất nó lại đi. Khương Tiểu Bạch cúi đầu, chắp tay nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn lại phát ra dò hỏi, chủ nhân, đợi sau khi ta mang những người này về, có phải cũng an bài giống như thiên ma giáo hay không? Nghe đến đó, Khương Hàn nhịn không được thầm nghĩ. Sợ rằng vận mệnh của địa ma giáo, cuối cùng cũng sẽ giống như thiên ma giáo a. Tộc nhân trở về trong tộc, giáo chúng đi hướng Thương Mô Thành, trở về dưới trướng Thương Mô Thương Hội. Nhưng mà, chuyện thế gian, tràn đầy khúc chiết ngoài ý muốn. Ý nghĩ này chỉ vừa mới nảy sinh. Ngay sau đó, giọng nói của Khương Đạo Huyền liền vang lên. Tất cả tộc nhân Khương gia trong địa ma giáo đều mang về Thương Mô Sơn. Về phần giáo chúng, bây giờ Thương Mô Thương Hội nhân viên sung túc, ngược lại không cần tính vào trong đó. Nói xong, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Hàn, bỗng nhiên nói. Giữ lại giáo chúng địa ma giáo, khôi phục danh tiếng thiên ma giáo ngày xưa, mà ngươi, Khương Hàn, có nguyện ý tới nhận vị trí giáo chủ thiên ma giáo này hay không? Có nguyện ý hay không, ở trong bóng tối thay gia tộc dọn sạch tất cả chướng ngại, cho dù là gánh vác ác danh người người được chu, cũng là như thế, chưa từng có nửa phần hối hận oán hận. Đối với gia tộc hiện giờ mà nói, một sáng một tối, không thể nghi ngờ có thể làm cho ích lợi lớn nhất hóa. Rất nhiều chuyện không tiện trong tộc đều có thể giao cho Khương Hàn làm. Chớ nói chi là với tính đặc thù của Khương Hàn, Hoàng Tuyền Ma Công chắc chắn tạo thành vô số sát nhiệt. Kể từ đó, công cụ này của thiên ma giáo cũng thích hợp để Khương Hàn sử dụng, phụ tá đối phương trưởng thành. Mà lấy tốc độ phát triển kinh khủng của Khương Hàn đến xem, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể dẫn thiên ma giáo đi ra Đại Tần, tiếp tục tỏa sáng phát nhiệt cho gia tộc. Đây là kế lâu dài. Bên kia, nương theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Hàn, trong mắt đều là kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, đại bá lại đột nhiên ủy thác trọng trách như vậy với vị tộc đệ này. Chỉ bất quá, trách nhiệm này mang đến càng nhiều áp lực hơn. Vừa nghĩ tới thanh danh tiếng xấu của thiên ma giáo. Dưới tình huống không bại lộ Thương Ngô Khương gia, không cách nào khiến rất nhiều thế lực sinh lòng kiêng kỵ. Nếu, Hàn đệ đảm nhiệm giáo chủ thiên ma giáo, con đường tương lai, chắc chắn là vô cùng gian khổ a. Nghĩ đến đây, Khương Thần lộ vẻ xoắn xuýt, không đành lòng. Hết thảy cực khổ giao cho một mình là được, không cần làm phiền tộc nhân khác. Hắn ta yên lặng nhìn về phía đại bá nhà mình. Đang chuẩn bị mở miệng, thỉnh cầu đối phương thu hồi mệnh lệnh. Đại bá. Nhưng miệng hắn chỉ vừa phun ra hai chữ. Sau một khắc, một giọng nói kiên định của đạo cách bỗng nhiên vang lên, đinh tai nhức óc, cắt đứt lời hắn vốn muốn nói ra. Tộc trưởng đại nhân, ở trong lòng con cháu Khương gia, chưa từng tùy tiện lui bước hai chữ. Cho nên, Khương Hàn nguyện gánh vác trách nhiệm này, nhất định toàn lực phát triển thiên ma giáo, phụ tá gia tộc, cho dù trong tay dính đầy máu tươi, cũng phải dọn sạch tất cả chướng ngại, tuyệt không phụ kỳ vọng cùng chờ mong của ngài. Lời vừa nói ra, Khương Thần mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía Khương Hàn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn chưa từng nghĩ tới, tộc đệ nhà mình lại có đảm phách kinh người như vậy. Đối mặt với việc đảm nhiệm giáo chủ Thiên Ma giáo, con đường nhất định là địch với vô số thế lực. Hắn thậm chí ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, liền trực tiếp đáp ứng. Hàn đệ, người đến tột cùng không hiểu rõ, điều này có ý nghĩa gì? Khương Thần thở dài, nhưng nhìn gương mặt kiên nghị của đối phương, hắn lại bỗng nhiên hiểu được. Thì ra, tất cả ngươi đều hiểu rõ à? Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, mình vẫn còn đánh giá thấp sự can đảm và khí phách của vị tộc đệ này. Trong mắt Khương Thần dần dần tỏa sáng kỳ lạ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Trong lòng càng âm thầm nghĩ, Viêm đệ, chỉ sợ cho dù là ngươi, cũng không ngờ được, vị tộc đệ lúc trước ngươi mang về này, lại sẽ xuất sắc như vậy. Cùng lúc đó, bên kia, Khương Đạo Huyền cúi đầu, nhìn về phía Khương Hàn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối phương rạng rỡ tỏa sáng, không có chút ý tứ tránh lui. Trên mặt càng là tràn ngập kiên nghị, tựa như một pho tượng đá, phảng phất trải qua tuế nguyệt cọ rửa, cũng vô pháp sửa đổi ý chí của hắn. Thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền nhịn không được cười sang sảng, ha ha ha, Hàn Nhi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng, liền lập tức lên đường đi, bất quá trước đó, có thể tiến về trường lão điện, để đại trưởng lão phát cho ngươi một thương mô lệnh, ngày sau ra vào thương mô sơn, cùng liên lạc với các tộc nhân, cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Nghe vậy, Khương Hàn chắp tay nói, tuân mệnh. Trong lòng hắn, phân ưu cho gia tộc, chính là bổn phận. Càng đừng nói. Khương Hàn yên lặng liếc nhìn Khương Thần. Ở bên ngoài, có vị tộc huynh cực kỳ đảm đương này, khiến vô số tộc nhân tin phục này. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng tình trạng trong tộc nữa. Mà đối với người đã trải qua vô số trận giết chóc như hắn mà nói. Cuộc sống trong bóng tối, mới nhất định là kết cục trong vận mệnh của hắn. Tộc huynh, ngươi là lá cây tắm rửa dưới ánh mặt trời, mà ta, nhất định chỉ có thể là dễ chôn giấu ở trong bóng tối a. Khương Hàn thở dài, sau đó đứng dậy, tộc trưởng Tiền Triều cúi người hành lễ, lại chắp tay hành lễ với Khương Thần tộc huynh. Làm xong những thứ này, hắn mới quay người, bước ra bước về phía cửa đại điện. Hắn chuẩn bị dựa theo tộc trưởng an bài, trước tiên đi tới trưởng lão đại điện, nhận lấy một thương mô lệnh thuộc về mình. Thật sự là chờ mong a. Sau khi biết được đủ loại diệu dụng của thương mô lệnh từ trong miệng Khương Linh Sinh, hắn đối với thương mô lệnh vô cùng thần kỳ này, sớm đã cảm thấy hiếu kỳ thật lớn. Cho nên mặc dù là tộc trưởng chưa từng lên tiếng, hắn cũng chuẩn bị trước khi rời núi, nhận lấy một viên, thuận tiện ngày sau liên lạc. Lúc này, nhìn thấy Khương Hàn rời đi, Khương Tiểu Bạch nghĩ đến sự sắp xếp của chủ nhân, lập tức không ở lâu nữa. Sau khi hành lễ cáo lui với chủ nhân, liền theo sát phía sau Khương Hàn rời đi. Đồng thời, Khương Thần cũng không muốn chậm trễ thời gian tu luyện của đại bá, cũng lựa chọn cáo lui. Trong lúc nhất thời, trong điện trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền nhìn bốn phía một cái, cũng không lựa chọn tiếp tục tu luyện. Mà thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chờ đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới đỉnh thương mô sơn. Bốn phía không có người, mây mù lượn lờ, gió lạnh thấu xương. Khương Đạo Huyền mặc một bộ áo trắng, đứng sừng sững ở đây. Bên ngoài thân thể hắn mơ hồ có kim quang hiện lên. Tiếp theo hào quang mãnh liệt, sáng chói đến cực điểm, hóa thành vầng sáng, bao phủ toàn thân. Thân thể vĩ ngạn của hắn ta tỏa sáng trong mây mù, hệt như một vị tiên thần giáng thế. Khương Đạo Huyền nhìn quanh bốn phía, trong mắt giống như có những vì sao lấp lóe, thâm thúy mênh mông, thần bí cường đại, không thể nhìn thẳng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, lưu quang bốn phía, chiếu rọi bát phương. Vì để tránh gây nên chú ý không cần thiết, cho dù hắn dùng độn không, để Bạch Ngọc Kinh trốn vào trong hư không, mà chính hắn cũng theo đó mà giáng lâm xuống hư không. Bốn phía là một vùng tăm tối, tràn ngập khí tức tĩnh mịch lạnh lẽo. Chỉ có một đoàn ánh sáng ấm áp, từ phía trước chiếu rọi đến, phảng phất xua tan hết thảy hàn ý. Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn lại, ở phía trước, có một đạo tràng trong suốt long lanh, hùng vĩ đồ sộ đang đứng sừng sững ở đây. Khí phách hùng hậu bàng bạc, khiến lòng người rung động, cảm thán chính là nơi ở của thánh nhân. Xung quanh nó lượn lờ mịt mờ, hào quang vạn trượng, linh khí dâng trào ngưng tụ thành dịch thể, ánh sáng muôn màu chiếu rọi khắp hư không, tựa như hàng tỷ ngôi sao hóa thành cảnh tượng ngân hà trên chín tầng trời, sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta không thể đáp ứng nổi. Càng có vô số hư ảnh tiên hạc và long phượng như ẩn như hiện, bay múa xoay quanh, không ngừng phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Trên đạo tràng có một tấm bia đá cổ xưa cao tới vạn trượng. Mặt ngoài điêu khắc các loại đồ án phức tạp khó hiểu. Có sông núi địa mạo, hoa cỏ cây cối, trùng thú chim cá, sơn thủy hồ nước, chu thiên tinh thần. Kim quang hiện lên, hình thành ba chữ lớn cổ xưa mà cứng cáp. Bạch Ngọc Kinh. Nhìn đạo tràng trước mắt, ánh mắt Khương Đạo Huyền càng sáng rực, rơi vào trong sợ hãi thán phục. Trong tất cả cảnh tượng hắn từng thấy, đều không có một cái nào có thể đánh đồng cùng Bạch Ngọc Kinh. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, cho dù là Thương Mô Sơn bây giờ cũng không bằng một phần vạn. Có thể tu luyện ở chỗ này, chắc hẳn tu vi của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Khương Đạo Huyền rơi vào trong Bạch Ngọc Kinh. Hắn ngồi trên mặt đất, lỗ chân lông toàn thân thư giãn, phun ra nuốt vào linh khí cực kỳ nồng đậm ở bốn phía. Dưới sự gia trì đáng sợ của linh mạch đế giai hạ phẩm, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đúng lúc này, cảnh giới tu luyện vốn không kém bao nhiêu bỗng nhiên nghênh đón buông lỏng. Nhật Luân cảnh tầng 2 đã thành. Không chỉ như thế, Khương Đạo Huyền cũng lâm vào trong một loại cảm ngộ nào đó. Đây là năng lực ngộ đạo của Bạch Ngọc Kinh. Đúng lúc này đã hoàn thành phát động. Khương Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong thế giới đạo. Cộng thêm thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai cùng đạo thân hòa. Hiệu quả ngộ đạo càng vượt xa người thường. Tựa hồ cảnh giới kiếm vương, gần ngay trước mắt. Trong mắt Khương Đạo Huyền lóe lên hào quang. Vốn là còn cần mấy tháng nữa mới có thể cô đọng kiếm linh đến kiếm vương cảnh. Nhưng lần ngộ đạo này lại tiết kiệm được những thời gian này, khiến cho hắn cảm ngộ kiếm đạo càng thêm sâu sắc, tốc độ cảm ngộ đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lúc này lại lấy ra kiếm thánh lực, chuẩn bị tiến hành tìm hiểu đối với nó. Cơ duyên đã tới, vậy thì lợi dụng Hạo Thiên Kính tìm kiếm tiểu thế giới động thiên, chuyện khiến Bạch Ngọc Kinh tiến cấp lên nhị phẩm, tạm thời cứ để đó đã. Bây giờ vẫn là thừa thế xông lên, đột phá kiếm vương làm trọng. Ý niệm hiện lên, Khương Đạo Huyền lập tức bắt đầu thúc giục kiếm ý bàng bạc chất chứa trong cơ thể. Trong chốc lát, kiếm ý quanh thân phun trào, hóa thành một con kiếm khí trường long chiếm cứ nơi này, phát ra một trận tiếng gầm đối với hư không. Nguyên bản cảnh giới kiếm tâm viên mãn, cũng là dần dần tiếp cận cực hạn, bắt đầu hướng phía dưới một cảnh giới khởi xướng tiến lên. Sau đó không lâu, Khương Hàn sau khi lấy được Thương Mô lệnh từ trong tay đại trưởng lão Khương Hoàng Quang, liền dẫn Khương Tiểu Bạch đi về phía Thiên Sách phủ. Khương Tiểu Bạch dựa vào tu vi nội tình cường đại, tốc độ cực nhanh, khiến Khương Hàn tặc lưỡi không thôi. Thậm chí là chính mình thôi động Cửu Thiên Huyền Dực cũng không cách nào hoàn toàn đuổi kịp đối phương. Đương nhiên, Cửu Thiên Huyền Dực trung quy là pháp bảo cường đại thiên giai cực phẩm, chỉ là hắn bị giới hạn tu vi, dẫn đến không cách nào hoàn toàn phát huy ra mà thôi. Nếu như toàn lực thúc giục, chắc chắn có thể vượt qua đối phương. Mặt trời lặn hoàng hôn, Khương Hàn và Khương Tiểu Bạch thuận lợi đến địa giới Thiên Sách phủ. Dưới sự chỉ dẫn của Khương Hàn, Khương Tiểu Bạch bắt đầu xuất phát về phía trụ sở của Địa Ma giáo. Cùng lúc đó, bên kia, trụ sở của Địa Ma giáo, Diệt Thiên Điện. Tam hộ pháp phía trên nhắm hai mắt, lâm vào nghỉ ngơi, im lặng không ra tiếng. Mà phía dưới tất cả giáo sư đang tề tụ trong điện. Một vị giáo sư nhỏ giọng nói, huyết ma này vừa mới gia nhập chúng ta mấy ngày, liền đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho hắn, có phải có chút không ổn hay không, vạn nhất hắn làm được. Văn Khiêm lắc đầu, không cần lo lắng, hiện tại ngoại giới tương truyền, ai còn không biết huyết ma này thích giết chóc thành thánh. Không chỉ đắc tội rất nhiều tông môn thế gia, ngay cả triều đình cũng dám đắc tội, ngoại trừ đầu nhập vào chúng ta, hắn còn có thể dựa vào ai. Đúng vậy, tin rằng chỉ cần là người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Huyết ma có thể sinh động trong mấy phủ lâu như thế, lại chưa từng xảy ra đại sự, hiển nhiên không phải là người ngu xuẩn. Nghe đến đó, vị giáo sư này hơi an tâm lại, chợt nói, bây giờ huyết ma đã tiến về Thương Mô Thành, các ngươi nói xem Thương Mô Khương gia này có thật sự có liên quan đến Cửu công tử hay không? Hừ, chỉ là một gia tộc ở nơi xa xôi, tốc độ quật khởi cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người, chắc hẳn có truyền thừa không tầm thường trong người, mới có thể thần tốc như thế. Ngày xưa Cửu công tử được lão giáo chủ sủng ái cỡ nào chứ, cũng không phải các ngươi không nhìn thấy, ngay cả chí bảo như Thiên Ma lệnh, xác suất lớn đều có thể rơi vào trong tay hắn. Có thể tưởng tượng được, lão giáo chủ âm thầm còn cho hắn bao nhiêu bảo bối. Bằng vào những nội tình này, Thương Mô Khương gia lại xuất hiện mấy vị thiên tài, bỗng nhiên quật khởi, cũng không phải là sự tình khó có thể tưởng tượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Sâu trong nội tâm nhịn không được có chút nóng lên. Mấy trăm năm trôi qua, thật vất vả mới biết được tin tức liên quan đến Cửu công tử. Bọn họ sao có thể không cảm thấy kích động? Phải biết rằng một khi thu hoạch được Thiên Ma lệnh từ trong tay những hậu nhân của Cửu công tử, liền có thể hiệu lệnh Thiên Ma và Địa Ma hai giáo, trở thành chủ nhân chân chính của hai giáo. Càng có thể giải phóng chân linh của mình, quay về với tự do. Mà nghe mọi người thảo luận, Tam Hộ Pháp đang nhắm hai mắt, cũng nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Thiên Ma lệnh, một khi để lão phu đạt được, Đại Hộ Pháp lão thất phu ngươi, còn có thể nào đấu với ta? Vừa nghĩ tới mấy trăm năm qua hai giáo chém giết, dẫn đến đại lượng nhân thủ chết đi. Hận ý trong lòng hắn đối với Đại Hộ Pháp càng tăng vọt. Ngay khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, một vị giáo trung bỗng nhiên đi đến, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bẩm báo Tam Hộ Pháp, huyết ma trở về. Vừa dứt lời, đám người vốn còn có chút xem thường, trở về thì trở về. Đợi đã, là ai trở về? Đợi khi phản ứng lại, bọn họ không khỏi cả kinh. Phải biết rằng huyết ma mới rời khỏi giáo mấy ngày thôi nhỉ? Sao lại trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là đã nghe được tin tức tình báo cần thiết trong giáo ở Thương Ngô Thành? Mà lúc này, Tam Hộ Pháp đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra tinh mang. Được, huyết ma, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, lão phu tất có trọng thưởng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía giáo trung phía dưới, trầm giọng nói, nhanh đi nghênh đón huyết ma. Tuân mệnh, giáo trung lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Thời gian từng chút trôi qua. Trong thời gian chờ đợi huyết ma đến, đám người chỉ cảm thấy thời gian chưa bao giờ trở nên chậm chạp như vậy, giống như sống một ngày bằng một năm. Bọn họ thật sự rất muốn biết tin tức liên quan tới thiên ma lệnh. Chính là trong chờ đợi dày vò như vậy. Một đạo thanh âm nặng nề bỗng nhiên vang lên, truyền khắp trong điện, rơi vào trong tai tất cả mọi người. Đám người vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cửa điện bị chậm rãi đẩy ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt, chính là huyết ma mấy ngày không gặp. Mắt thấy chính chủ trình diện, Văn Khiêm cũng không cách nào đè xuống nội tâm cấp bách, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Nhưng còn không đợi mở miệng, đã chú ý tới thiếu niên áo bào đen đứng ở phía sau đối phương. Khuôn mặt xa lạ chưa từng thấy kia khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Giáo sứ còn lại cũng như thế. Bọn họ chau mày, đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Bây giờ nhân viên trong giáo vốn cũng không nhiều. Hơn nữa chi nhớ của bản thân bọn họ cường đại, tự nhiên đối với mỗi người trong giáo đều có ấn tượng. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên áo đen này, tất cả mọi người liền vô cùng xác định, mình chưa bao giờ gặp qua nhân vật như vậy ở trong giáo. Nói cách khác, đây là người ngoại giới. Nghĩ tới đây, thần sắc mọi người lập tức trở nên khó coi. Một vị giáo sư nhìn về phía Khương Hàn, càng không nhịn được khiển trách huyết ma. Người thật to gan, lại dám tự tiện mang người bên ngoài về giáo, trong lòng ngươi có giáo quy không? Nghe vậy, Khương Hàn thần sắc tự nhiên, không có chút bối rối nào. Vô cùng bình tĩnh, nhìn quanh bốn phía, giống như là đang nhìn nhà của mình. Cuối cùng, hắn lắc đầu, giáo quy. Ha ha, lời ngươi nói không có tác dụng. Nói xong, hắn nhìn về phía vị giáo sư kia, ngữ khí lạnh như băng nói, vừa vặn các ngươi tất cả đều ở nơi này, cũng đỡ cho ta phải đi tìm từng người. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Từ nay về sau, lời huyết ma ta nói đều là giáo quy. Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét nổ vang, vang vọng toàn bộ trong điện. Toàn bộ giáo sứ đều trợn to hai mắt, nhìn về phía Khương Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Không ai có thể nghĩ đến, huyết ma này chỉ đi ra ngoài một chuyến mà thôi, liền trở nên cả gan làm loạn, không biết sống chết như thế. Lúc này, Văn Khiêm không đành lòng nhìn thấy một vị thiên tài bởi vì nói lỡ lời, cứ như vậy ngã xuống, lập tức khuyên giải. Huyết ma, người điên rồi à, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Chẳng lẽ ở bên ngoài bị cái gì kích thích, nếu bây giờ ngươi nguyện ý thành thành thật thật xin lỗi nhận sai, Tam Hộ Pháp đại nhân có đại lượng, chắc chắn sẽ tha thứ cho sự lỡ lời của ngươi, lưu cho ngươi một cái mạng. Vừa dứt lời, Tam Hộ Pháp cũng nhìn lại, trầm giọng nói, huyết ma, ngươi có biết, nếu đổi lại là người khác, dám can đảm ở trước mặt lão phu nói những lời này, hôm nay sớm đã là hài cốt không còn. Ngươi thiên tư tung hoành, chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp một lần, cho nên lão phu mới ưu đãi ngươi nhiều. Nếu ngươi chịu cúi đầu nhận sai, lão phu nguyện tha cho ngươi tội lỡ lời. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói đã để lộ ra một chút tức giận. Đúng như hắn nói, người dám ở trong Diệp Thiên Điện, ngay trước mặt mọi người xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu như không phải trên người có thiên tư cực cao, hắn sớm đã nghiền xương đối phương thành tro, làm sao còn có thể để cho đối phương tiếp tục đứng được nữa. Lời vừa nói ra, mọi người đã biết được Tam Hộ Pháp thật sự nổi giận, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Khương Hàn, muốn xem đối phương rốt cuộc chuẩn bị ứng đối như thế nào. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Hàn cười khinh thường, không có nửa điểm để ý. Trước khi đến nơi đây, hắn đã hỏi thăm Bạch Điện Chủ, từng đưa ra một vấn đề, thực lực của địa ma giáo so với hắn ta thì thế nào? Mà trả lời chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản, gà đất chó sành. Chính là bốn chữ này, mang đến cho hắn lòng tin cực lớn, trở thành lực lượng để hắn có thể miệt thị tất cả. Nghĩ tới đây, Khương Hàn đi lên phía trước mấy bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tam Hộ Pháp, khinh miệt nói, từ hôm nay trở đi. Người phát ngôn của địa ma giáo chỉ có một, đó chính là ta. Lão gia hỏa, là chính ngươi thoái vị, hay là để cho ta tới? Lời nói kinh thiên động địa như thế vừa ra, lần nữa dẫn tới hiện trường lâm vào một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Khương Hàn, cảm thấy thật lớn không thể nào hiểu được. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, huyết ma này lại thật sự dầu muối không ăn, chuẩn bị một con đường đi đến đen. Làm càn! Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước người Khương Hàn. Đó là một vị giáo sư Nhật Luân Cảnh, đang vung cánh tay phải, mở ra năm ngón tay, muốn bắt lấy vị huyết ma cực kỳ kiêu ngạo trước mắt này. Thấy tình hình này, tất cả mọi người mở to hai mắt, ngừng thở, không muốn bỏ qua chút nào. Mà khi chú ý tới, vẻ mặt của huyết ma vẫn bình tĩnh như vậy. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tò mò về hành vi của huyết ma. Tên này, đến tuột cùng là có lực lượng gì, mới dám bình tĩnh như vậy. Ý niệm vừa mới hiện lên trong đầu bọn họ đã phát hiện ra huyết ma không chỉ không sợ hãi mà khóe miệng còn nở một nụ cười. Đã đến thời khắc này, hắn vì sao bật cười? Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khó hiểu, trong lòng càng không hiểu sao xuất hiện cảm giác không ổn. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy Khương Tiểu Bạch vốn đứng ở phía sau, bỗng nhiên lắc mình một cái, xuất hiện ở trước người Khương Hàn. Một tiếng trầm đục truyền ra. Còn không đợi đám người vây xem thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bóng người lấy tốc độ kinh người vượt xa tốc độ mắt thường có thể bắt được bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào trên cột đá cao lớn trong điện. Phanh phanh phanh. Cột đá vốn được chế tạo từ vật liệu đặc thù, lúc này lại như đậu hũ, trong nháy mắt bị đụng gãy vài cái. Mãi đến khi lại có một tiếng vang nặng nề truyền ra, tường điện bị đập ra một cái hố to lớn. Đá vụn bắn tung tóe, bụi bặm tràn ngập. Đợi động tĩnh dừng lại, mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy giáo sứ Nhật Luân Cảnh vốn còn uy phong lẫm liệt, vào lúc này lại giống như một con chó chết tê liệt ngã xuống trong đống đá vụn. Quần áo của hắn tả tơi, cả người che kín vết thương cùng máu tươi, không nhúc nhích. Nếu không phải mọi người lợi dụng thần thức, còn cảm giác được đối phương còn có một tia sinh cơ, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đối phương có phải chết mất hay không. Một chiêu đã đánh trọng thương một cường giả Nhật Luân Cảnh đến trình độ này, thực lực của người xuất thủ nhất định là vạn tượng chân quân. Nghĩ tới đây, tâm thần mọi người đều chấn động, cảm thấy sợ hãi vạn phần. Bọn họ vô thức nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Khương Hàn. Chỉ thấy một vị hắc bào thiếu niên đang che trước người huyết ma. Thiếu niên ngẩng đầu, thần sắc mệt mỏi, dùng tay trái vỗ nhẹ môi, không ngừng ngáp. Mà bàn tay phải thì duỗi ra, lộ ra một ngón trỏ thịt, lơ lửng giữa không trung. Đây là... Một đám giáo sư trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể lý giải. Chỉ dựa vào một ngón tay đã có thể dễ dàng làm một vị chân nhân Nhật Luân Cảnh bị thương nặng, cảnh giới tu vi của người này sợ rằng còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, hắn, đến tột cùng đã đạt đến cấp độ nào. Bọn họ yên lặng rời ánh mắt, trong mắt tràn ngập kính sợ nhìn về phía Khương Hàn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu được, vì sao đối phương dám trực tiếp xé rách ra mặt với bọn họ, biểu hiện ra vẻ không coi ai ra gì. Sau lưng có cường giả như thế tỏa chấn, tự nhiên không kiêng kỵ gì, không sợ hãi. Mà lúc này, thần sắc Tam Hộ Pháp đã sớm trở nên âm trầm vô cùng. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại toát ra vẻ ngưng trọng nồng đậm. Hắn không có hứng thú để ý tới loại tiểu nhân vật như huyết ma. Mà là quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ quyết tâm trợ giúp huyết ma nhúng tay vào chuyện nội bộ của địa ma giáo ta? Hắn bất quá chỉ là tu vi tinh luân cảnh mà thôi, đồ vật đáp ứng ngươi, ngươi muốn cái gì, lão phu như thường có thể đáp ứng. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, muốn cái gì? Ha ha, ta vẫn là càng thích tự mình cầm. Tiếng nói vừa dứt, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước người ba hộ pháp. Tam hộ pháp trong lòng cả kinh, vô thức chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà có người hành động nhanh hơn hắn. Bá! Chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen hiện lên, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào lồng ngực của hắn. Cỗ lực lượng này! Đồng tử của tam hộ pháp co lại mãnh liệt, chỉ cảm thấy phảng phất như bị một ngọn núi lớn đập trúng. Lực đạo kinh khủng trong nháy mắt làm hắn không cách nào điều khiển thân thể, lúc này bay rớt ra ngoài. Khương Tiểu Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi rút chân phải về. Nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ bụi bặm. Sau đó dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Hắn đi tới trước bảo tọa. Cúi đầu nhìn xuống đám người. Ánh mắt rơi vào trên người Khương Hàn. Khương Tiểu Bạch mỉm cười, nhẹ giọng nói, Khương Hàn, ngươi lên đây đi. Tới thử bảo tọa này một lần, mùi lên đến tột cùng là mùi vị gì? Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho trái tim nhỏ trong lồng ngực Khương Hàn bắt đầu không chịu thua kém kịch liệt nhảy lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều cúi đầu, im lặng không lên tiếng, không dám có chút động tác nào. Phát giác được điểm này, quang mang trong mắt hắn càng thêm sáng ngời. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ, không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản mình trở thành địa ma giáo chi chủ. Sau đó, Khương Hàn ổn định tâm thần, ngẩng đầu, nhìn phía trên. Hắn bước ra bước chân. Bắt đầu hướng về phía cái này đại biểu trong giáo chí cao quyền lợi bảo tọa xuất phát. Hắn từng bước một đi qua trước người các giáo sứ. Mà nghe được tiếng bước chân liên tiếp vang lên, bọn họ lại giống như hóa thành pho tượng, không hề động đậy, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể mặc cho Khương Hàn xuyên qua. Mấy hơi thở sau, Khương Hàn trèo lên đỉnh. Hắn xoay người lại, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn cảnh tượng trong Diệt Thiên Điện, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Trước khi trở lại Thương Mô Sơn, hắn làm sao ngờ tới trong tương lai, sẽ phát sinh một màn như hôm nay. Khương Hàn lắc đầu, chợt ngồi vào trên bảo tọa. Hắn cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Mắt thấy vị giáo sư Nhật Luân Cảnh đặt ở thường ngày đều cao không thể chạm, hôm nay đều cúi đầu xưng thần với mình. Một loại khoái cảm bắt nguồn từ quyền lực, trong nháy mắt quét sạch tâm linh, khiến nội tâm hắn phát sinh rung động, lồng ngực không ngừng phập phồng, chỉ cảm thấy hào hùng vạn trượng. Loại cảm giác này, ta tựa hồ rất thích ha. Ánh mắt Khương Hàn thâm thúy, nỉ non nói. Khuỷu tay của hắn đặt trên tay vịn của bảo tọa. Tay phải hơi nâng lên, chống cằm, thần sắc lâm vào trầm tư. Mà lúc này, trong điện yên tĩnh không tiếng động. Tất cả giáo sư đều không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng bảo trì điệu thấp. Đây cũng không phải là do bọn họ quá hèn, mà là thực lực Khương Tiểu Bạch biểu hiện ra, thực sự quá khoa trương. Phải biết rằng ngay cả tam hộ pháp thực lực cường đại nhất, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao, đều bị đối phương một cước đá bay, còn có người nào có thể ngăn cản. Chẳng lẽ chỉ bằng vào thực lực ít ỏi này của bọn họ? Đây là đang nói đùa gì vậy? Nếu như thật sự không biết tốt xấu xuất thủ, đám người mình có thể chống đỡ qua một hơi thở thời gian ở trong tay đối phương hay không, đều là một nan đề. Mà thân là cường giả cảnh giới Nhật Luân, mỗi người đều có tuổi thọ dài dằng dặc, có người nào không phải là tiếc mạng vô cùng. Bọn họ sao có khả năng ngốc đến tự tìm đường chết? Đang lúc các giáo sư bảo trì trầm mặc, không khí hiện trường dần dần trở nên đè nén mà ngưng trọng. Lão phu tức chết lão phu. Một tiếng giống giận dữ hồn hển vang lên, truyền khắp cả tòa đại điện, khiến cho tất cả giáo sư tâm thần run lên, phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Đây là... Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn theo đầu nguồn âm thanh. Chỉ thấy tam hộ pháp tóc tai bù xù, quanh thân phóng thích ra khí tức vô cùng cường đại, bay về phía cường giả thần bí kia. Giờ khắc này, trong lồng ngực đối phương ngập trời tức giận cùng sát ý, cho dù là bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng mà, đối mặt với thế công toàn lực của một tôn vạn tượng chân quân đang nổi giận, Khương Tiểu Bạch vẫn ngáp một cái, bĩu môi, biểu hiện vô cùng khinh thường. Cảm thụ được đối phương để lộ ra khinh thị chi ý, trong lòng tam hộ pháp tức giận lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến một cái tình trạng xưa nay chưa từng có. Trải qua mấy trăm năm sống an nhàn sung sướng, hắn chưa từng gặp phải nhục nhã như hôm nay. Nhưng mà, ở trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, bất kỳ phẫn nộ cũng đều là tốn công vô ích, nhất định là kẻ yếu vô năng cuồng nộ. Sau một khắc, khi khoảng cách song phương còn không đến một mét, dưới cái nhìn chăm chú của tam hộ pháp, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bá, chỉ thấy Khương Tiểu Bạch lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mãnh liệt đưa tay, trong nháy mắt bóp lấy cổ của hắn. Đồng tử của tam hộ pháp bỗng nhiên co rụt lại. Cổ họng giống như bị tảng đá lớn chặn lại, sinh ra cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Không chỉ như thế, nguyên lực toàn thân cũng bị một cỗ lực lượng cường đại đáng sợ áp chế. Trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như bị mắc lên một tầng gông xiềng nặng nề, nguyên lực gặp phải ngăn chặn, khó có thể vận chuyển. Ngươi, tam hộ pháp khẽ nhếch môi, sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì đó. Nhưng cho dù là dùng hết lực lượng toàn thân, cũng chỉ có thể phun ra một chữ. Thấy tình hình này, một đám giáo sứ lộ vẻ kinh hãi, lần nữa bị dọa kêu lên một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, chênh lệch giữa hai người hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh. Khi đối mặt với vị cường giả thần bí có tướng mạo thiếu niên này, cho dù là tam hộ pháp cũng chỉ có thể yếu ớt như một đứa trẻ, cuối cùng nghênh đón kết cục nghiền ép. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Rốt cuộc huyết ma tìm được loại quái vật này từ đâu? Cường giả cỡ này, phóng mắt toàn bộ Đại Tần, cũng không thấy nhiều. Ít nhất cũng là cường giả cấp độ vô thượng như quốc sư Vũ Văn Phong. Đám người liên tục thán phục, chợt sinh lòng may mắn vừa rồi mình không có mưu xuẩn xuất thủ, nếu không bây giờ chỉ sợ không chết cũng bị thương. Cùng lúc đó, trong lòng tam hộ pháp sợ hãi, vô thức chuẩn bị thôi động thần thức, muốn lần nữa phát động công kích, dùng cái này tránh thoát trói buộc. Bây giờ, sợ hãi mãnh liệt đã khiến hắn triệt để nhận rõ hiện thực, tán đi tất cả phẫn nộ. Cho nên sau khi chân chính nhận rõ chênh lệch thực lực giữa hai bên, trong lòng của hắn trong nháy mắt đã mất đi ý nghĩ muốn cùng đánh một trận. Hiện giờ hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là trốn. Chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Tóm lại phải tránh xa quái vật này. Nhưng Khương Tiểu Bạch phảng phất như nhìn thấu tâm tư của hắn. Còn không đợi tam hộ pháp có hành động. Tay phải vốn đang khóa chặt cổ đối phương của hắn hơi nâng lên, nâng thân thể gã lên giữa không trung. Tay trái thì là nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang hiện ra, chiếu rọi bốn phía. Ngay sau đó, quang mang dần dần tán đi, hiển lộ chân dung. Đó là một khối lệnh bài kỳ lạ, lơ lửng giữa không trung. Hừm, trong nháy mắt khi nhìn thấy vật ấy, tam hộ pháp đột nhiên trợn to hai mắt, lâm vào không dám tin. Đây là thiên ma lệnh. Cho dù đã cách mấy trăm năm, nhưng bởi vì ngày đêm mong nhớ, hắn cũng chưa bao giờ quên bất kỳ chi tiết nào liên quan tới thiên ma lệnh. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền có thể phân rõ thật giả, trong lòng xác định đây là thiên ma lệnh không thể nghi ngờ. Bên kia, trung giáo sư phía dưới cũng cảm thấy tâm thần chấn động, sắc mặt đại biến. Thiên ma lệnh, tại sao vật này lại xuất hiện trong tay người này? Mọi người ngoài nghi hoặc, không khỏi nghĩ đến chỗ cường đại của đối phương. Loại sức mạnh to lớn cực kỳ khủng bố này, tuyệt đối không phải là đám người mình có thể chống lại, chớ nói chi là cướp đoạt thiên ma lệnh. Mà lấy thực lực của đối phương đến xem, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể mở ra thiên ma bảo khố, thu hoạch được mệnh hồn thạch, từ đó nắm giữ chân linh mệnh mạch của mọi người. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phan Khiêm khẽ nhúc nhích, lúc này hạ quyết tâm. Mặt hắn ta hướng về phía Khương Hàn, lập tức quỳ xuống, cầm thiên ma lệnh trong tay, như gặp giáo chủ. Bài kiến giáo chủ đại nhân. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm cho mọi người vốn còn đang dại ra kịp phản ứng. Bọn họ nhao nhao quỳ xuống, hành lễ quỳ lại với tu sĩ tinh luân cảnh Khương Hàn, cũng hô to, gặp giáo chủ đại nhân. Nương theo thanh âm vang lên, không ngừng quanh quẩn trong điện. Ánh mắt tam hộ pháp trở nên âm u, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng trong lòng hắn cho dù là tràn ngập bi phẫn, lại cũng bất lực. Mà sau khi nhìn thấy phản ứng của các giáo sứ, Khương Tiểu Bạch chậm rãi buông bàn tay ra, để cho tam hộ pháp có cơ hội thở dốc. Chỉ có điều, sau khi tam hộ pháp mất đi trói buộc, cũng không lựa chọn lập tức rời đi. Dù sao nương theo thiên ma lệnh hiện thế, tính mạng của mình cũng đã sớm ở một ý niệm của đối phương. Hắn có thể trốn đi đâu? Tam hộ pháp nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Tiếp theo lại quay đầu, nhìn Khương Hàn một cái. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn cũng chỉ có thể thập phần không tình nguyện hành lễ với Khương Hàn tham kiến giáo chủ. Lấy thân thể vạn tưởng, cúi đầu với một tu sĩ tinh luân nho nhỏ. Nếu không có mệnh hồn thạch uy hiếp, loại chuyện này, hắn có thể nào hạ mình đi làm? Nương theo thanh âm của tam hộ pháp vang lên. Khương Tiểu Bạch lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái. Dựa theo biểu hiện của lão gia hòa này trước mắt đến xem, hiển nhiên còn chưa có hoàn toàn phục, trong lòng cũng tồn tại oán niệm cực lớn. Cho nên, vì tránh cho đối phương ở tương lai làm hỏng chuyện, quấy rầy an bài trong giáo. Càng uy hiếp các giáo sư khác, thành thành thật thật trợ giúp Khương Hàn làm việc. Hắn nhìn về phía tam hộ pháp, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, địa ma giáo đổi tên thành thiên ma giáo, vị trí giáo chủ, do Khương Hàn đảm nhiệm, còn ngươi. Theo ta trở về Thương Mô Sơn một chuyến. Hắn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị mang đối phương trở về Thương Mô Sơn dạy dỗ một phen. Đợi sau khi gõ nát hoàn toàn tất cả những ý nghĩ không nên có trong lòng đối phương, lại mang về địa ma giáo phụ tá vị giáo chủ Khương Hàn này. Bên kia, nương theo giọng nói của Khương Tiểu Bạch vang lên. Nguyên bản còn đắm chìm trong khiếp sợ, không có chú ý tới tên mọi người Khương Hàn. Sau khi nghe được ba chữ Thương Mô Sơn, lúc này mới muộn màng nhớ tới cái gì. Đồng tử của bọn họ mãnh liệt co lại, nhìn về phía Khương Hàn như gặp quỷ. Cho dù là tam hộ pháp, vị vạn tượng chân quân này cũng không thể ngoại lệ. Môi hắn khẽ nhúc nhích, giọng nói run rẩy nói, ngươi. Ngươi là người của Khương gia. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cục ý thức được, đám người mình mời chào huyết ma, hoàn toàn chính là dẫn sói vào nhà. Phái huyết ma đi Thương Mô Thành tìm hiểu tình báo, càng là một quyết định sai lầm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị huyết ma tiếng xấu lan xa này, ở mấy phủ chi địa đều là người người tiêu đánh, lại là người của Thương Mô Khương gia. Ngay sau đó, đáp án vốn bị sương mù bao phủ, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Rất nhiều nghi hoặc đều nhận được giải đáp vào giờ khắc này. Tam hộ pháp lại nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, căn cứ đặc thù bên ngoài của đối phương, lại nghĩ đến một lời đồn trước kia, trong nháy mắt đoán được thân phận thật sự của đối phương. Người này chính là vị Thương Mô Khương gia từng một chiêu làm bị thương nặng phủ chủ Yến Linh phủ vạn tượng. Mà lúc này, tất cả giáo sư đều khiếp sợ vì thân phận thật sự của huyết ma, không khỏi nghĩ đến đủ loại hành vi bá đạo của vị tộc trưởng kia. Động một chút lại diệt cả nhà người khác, thủ đoạn tàn bạo gần như không khác gì ma đạo. Nghĩ tới đây, thần sắc của bọn hắn bỗng nhiên trở nên cổ quái. Đối với sự thật huyết ma chính là người của Thương Mô Khương gia, bọn họ lại còn cảm thấy vô cùng hợp lý. Dù sao không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Gia phong như thế, khó trách huyết ma thanh xuất thân giàu có, mà hơn hẳn màu lam. Lúc này, mắt thấy trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt mắt trần có thể thấy được. Khương Tiểu Bạch khẽ vuốt cằm, cũng không để ý. Hắn chỉ thuận miệng nói ra, cho đến ngày nay, ta khuyên các ngươi tuyệt đối không nên lại có những tiểu tâm tư ngu xuẩn khác. Nói cho các ngươi biết một tin tức đi, từ mấy ngày trước, thiên ma giáo đã bị Thương Mô Khương gia chúng ta hợp nhất dưới trướng, thiên ma bảo khố cũng bị chúng ta mở ra, mệnh hồn thạch bị tộc trưởng nắm giữ. Cho nên, chắc hẳn ta không cần nhiều lời, các ngươi cũng biết nên làm như thế nào a. Thanh âm không lớn, rơi vào trong tai mọi người, lại như sấm sét, đinh tai nhức óc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên mặt xám như tro tàn, yên lặng cúi đầu. Bọn họ hiểu rõ, tất cả đều đã kết thúc. Chân linh của mình đều bị tộc trưởng Khương gia nắm giữ, bọn họ còn lấy cái gì chống cự. Lại càng không cần phải nói, Thương Mô Khương gia tùy tiện phái ra một vị cường giả đều đáng sợ như vậy, thực lực của Khương tộc trưởng kia phải kinh người đến mức nào. Như vậy xem ra, bọn họ muốn ở trước mặt cường giả bực này đoạt lại mệnh hồn thạch, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Dù sao chết tử tế không bằng còn sống, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ý thức được điểm này, các giáo sứ lại ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Hàn. Tính mạng của bản thân đều ở trong một ý niệm của đối phương, bọn họ nơi nào còn dám có chút qua loa. Vì vậy, mọi người nhao nhao cúi đầu, dùng chán dán lên mặt đất, trầm giọng nói. Kính xin ngài sau khi trở lại Thương Ngô Sơn, chuyển cáo Khương tộc trưởng, để lão nhân gia ông ta yên tâm. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực phụ tá giáo chủ đại nhân, có chết cũng không hối hận. Vừa nói, bọn họ lại ở trong lòng cưỡng ép an ủi mình. Ký Lai Chi, Thắc An Chi. Nếu đã quyết định gia nhập Thương Ngô Khương gia, như vậy chẳng phải là bước lên một con đường càng thêm tươi sáng khác sao? Có Thương Ngô Khương gia làm chỗ dựa, địa ma bọn họ. À không, là Thiên Ma giáo, thật sự là tương lai có hy vọng à. Thấy bầu không khí hiện trường bắt đầu đảo ngược, các vị giáo sứ dồn dập từ bỏ tôn nghiêm của tu sĩ Nhật Luân cảnh, mặt lộ vẻ nịnh nọt, bắt đầu ăn nói khép nép, hỏi han ân cần với vị giáo chủ Khương Hàn này. Khương Tiểu Bạch đã biết nhiệm vụ chủ nhân an bài xem như hoàn thành viên mãn. Hắn không muốn tiếp tục đợi lâu, thuận miệng nói với ba hộ pháp đi thôi. Nghe vậy, tam hộ pháp đã hiểu rõ đại thế đã mất, thở dài, bất đắc dĩ nói tuân mệnh. Ngay sau đó, hắn hơi có thâm ý nhìn về phía các vị giáo sứ, sau khi lão phu đi, các ngươi còn cần dụng tâm phụ tá giáo chủ đại nhân a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.